Song Sinh Yang Min 0221 Y. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, đã 7 giờ rồi. Sao cô ai gọi dậy đi học trời? Còn bệnh thì đi học làm gì? Nó bỗng mở cửa phòng bước vào nói. Ủa, sao mày cô đi học hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ đi làm rồi. Mẹ nói Appa bệnh nên xin trường cho Appa nghỉ một ngày. Appa ở nhà một mình thì em cô yên tâm nên em xin mẹ cho nghỉ luôn. Tự nhiên tốt bụng quá dậy. Tôi nhìn nó cặp mắt nghi ngờ. Tự nhiên đâu? Đó giờ tốt sẵn rồi chứ bộ. Gì, lợi dụng để đờ si nghỉ học thì có. Có đâu, một công đôi việc mờ. Cũng thế thôi, cũng thế gì. Dậy đi đánh răng rửa mặt lẹ đi cai. Vừa nói, nó vừa kéo tôi đứng dậy đẩy. Tôi vào phòng tắm còn nó thì vội vàng xếp mền gối lại cất vào tủ. Vệ sinh cá nhân xong. Tôi vừa bước ra thì nó lại kéo tôi vào bếp ngồi xuống bàn ăn và đem ra một tô cháo thật lớn đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn tô cháo đang bốc khói thơm phức rồi lại nhìn nó thắc mắc hỏi. Mẹ nấu hả? Cô, em nấu. Mày, đã ăn thử chưa? Thử chưa là ý gì hả? Ý gì? Mày hiểu ý tao mà. Lè, dậy đừng có ăn. Nó làm mặt dỗi rồi bưng tô cháo lên. Thấy vậy, tôi vội giữ tô. Cháu lại nói, từ từ, tao nói đùa thôi mà. Mày cô cho tao ăn làm sao tao uống thuốc? Thì khỏi uống, ăn vào chết thì sao? Thì, nếu có chết cũng là một con ma no. Nó, hứ, lên một tiếng rồi đặt tô cháu xuống. Tôi nhìn nó cười cười nói tiếp. Nhưng mà gì nữa? Đổi ý hả? Cô, nhiều quá ăn cô hết. Lấy dùm cái chén đi. Nhiều chuyện. Nó lấy cái chén đưa cho tôi một cách ngoan ngoãn rồi ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm. Cô hiểu, tôi lại hỏi, gì dạ, có gì đâu, ngồi nhìn Appa ăn thôi. Em, thật, an, toàn, cô, nghĩ xem, chắc cô sao ha, tôi nói rồi vội cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng để nó cô giận. Chẹp, ngu quá, lo ăn mà cô thổi cho nó nguội, cứ dậy mà đút xô rốt cuộc bị bỏng lưỡi, nhăn mặt. Tôi bỏ cái muỗng xuống lẻ lưỡi ra thì nó liền lo lắng thổi cho tôi rồi la. Trời ơi, ngốc thì ngốc vừa vừa thôi. Chừa cho người khác ngốc nữa chứ. Phù, phù, có bớt chưa? Tại mày chứ ai? Sao tại em? Nó liếc tôi nói nhưng tay thì lại đưa cho tôi ly nước để uống. Thì, nói chung tại mày. Mệt, xì, nè, há miệng ra, làm gì dậy? Thì em thổi nguội rồi đút cho ăn chứ làm gì. Để Appa tự ăn nữa chắc khỏi bệnh sốt. Chuyển qua bệnh câm á. Há miệng ra nè. À, thế là nhờ dậy mà nó ngồi đút tôi ăn hết tô cháo. Nhưng cũng cô phải một mình tôi ăn hết. Đút tôi đờ si mấy muỗng thì nó cũng tự đút cho nó ăn luôn rồi tự khen mình. Ngon quá. Hai, z, tự tin thấy sợ luôn nhưng. Ngon thiệt. Vậy là xong buổi sáng. Tôi uống thuốc vào rồi lại nằm ngủ. Còn nó thì quét dọn nhà cửa rồi chạy đi đâu mất tích luôn. Vậy mà nói nghỉ ở nhà chăm sóc tôi đó. Đang nằm lim dim thì có một giọng nói vọng vào. Quân ơi, có ở nhà cô vậy? Lập tức, tôi ngồi dậy bước vội ra mở cửa vì cái giọng này là của Tú Vi. Vừa mở cửa ra, đúng như tôi đoán, Tú Vi nhìn tôi mỉm cười một cách thật đáng yêu. Bất ngờ vì sự có mặt của Vi, tôi đứng ngơ ngác như chờ chồng cho đến khi Vi sờ tay lên trán tôi nói. Quân còn nóng quá, thì tôi mới kịp hoàn hồn hỏi. Sao, sao Vi lại ở đây? Hì, Vi đi học thấy tường Vi hôm nay vắng. Ra chơi xuống tìm Quân định hỏi thì Quân cũng vắng luôn nên xin cô về sớm rồi ghé qua nhà Quân xem sao. Vậy à, rồi mình đứng ở đây nói chuyện sao? Á, xin lỗi, mời Vi vào. Hì, Vi cười rồi bước vào cùng tôi. Tôi mời Vi vào phòng ngồi rồi chạy vào bếp rót nước ra. Vi nhận lấy ly nước tươi cười nói. Quân còn bệnh thì nằm nghỉ đi. Cô cần phải khách sáo với Vi đâu. Hì, sao chỉ có mình Quân vậy? À, mẹ đi làm rồi. Còn con Vi thì nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Vậy à, Vi có đem sữa cho Quân nè. Hì, Hì, uống cho khỏe. Trời, Quân có phải con nít đâu mà mua sữa Milo. GT, LT, hì, vì cô biết mua sữa nào cho tốt nên mua đại. Nhưng sữa này cũng ngon và bổ lắm mà. Ờ, nhưng Vi đến thăm là đờ si rồi. Cần gì mua quà thế này? Có sao đâu. Đi cô thì ngại lắm. Hì, mà sao Vi biết nhà của Quân? À, cái, nì, lợi dụng chức vụ một chút nên mới biết. À, để Quân lấy bánh cho Vi ăn nha. Ừm, cũng đờ si, cách chương.